Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1345, 8000 dặm phí hải. Rốt cục trở về, Trần Vũ giới, Thiên Anh bảng, nhân tộc Nguyên Anh chiến, ta từ ngôn đến rồi. Chuyến này thu hoạch tương đối khá, xem ra chuyển vận thời điểm đã đến. Ha ha, thống khoái. Đã trải qua một mảnh mờ tối thông đạo, Từ Ngôn tại trong cuồng phong rời đi thôn Hải Kình bụng cá. Lần này giao quốc hành trình thu hoạch liền hóa thần tu sĩ đều vô pháp tưởng tượng. Có thể không thoải mái a? Làm sao hơi nóng? Vừa mới rời đi bụng cá, Từ Ngôn lập tức cảm thấy sóng nhiệt úp mặt, còn tưởng rằng là ngoại giới khí trời đốt nóng, cũng không để ý, cá cốt âm lãnh, tại giao quốc ở hơn nửa năm. Qua nửa năm không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, Từ Ngôn còn tưởng rằng là nhiệt độ khác biệt bố trí. Thôn Hải Kình mở ra khí môn chỗ phun ra lực đạo cực lớn. Không cần đến Từ Ngôn chính mình nổi lên, mượn thôn Hải Kình lực lượng hoàn toàn có thể xông ra mặt biển. Chậm trễ nhanh thời gian một năm, còn có không đến một năm đúng vậy Thiên Anh bảng chiến. Vẫn phải đi một chuyến đầu ngựa thành cùng Thiên Thiên cùng AO tụ hợp. Lưu cho Địa Kiếm Tông địa hỏa động luyện chế vũ thần đạn. Không biết luyện ra bao nhiêu. Đến sớm thu lấy mới được. Đạo tử sống hay chết cũng phải dò nghe. Tiết Nhi thiếu thốn trí nhớ nhất định cùng Hiên Viên Hạo Thiên có quan hệ. Không biết khôi phục không có. Bay về phía mặt biển quá trình bên trong. Từ Ngôn trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nhất là Hiên Viên Tuyết thân thế chi mê. Khiến cho Từ Ngôn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ Lê bà bà trong miệng biết được đầu mối, đã có thể kết luận bây giờ Hiên Viên Tuyết là bị thi triển di hồn loại hình bí pháp mà đến. Chân chính Hiên Viên Tuyết cũng liền là Hiên Viên gia chân chính Tam tiểu thư. Tại vừa ra đời một khắc này, liền đã chết. Tuyết Nhi, Hồng Nguyệt, các ngươi có phải hay không cùng một cái linh hồn? Các ngươi hẳn là cùng một người mới đúng. Chấm ngoặc kép, mang theo vạn vậy suy nghĩ. Từ Ngôn cảm thấy trong lòng càng hỏa nhiệt, bởi vì hắn Từ Ngôn từ rừng kiếm nương tử quả thật không có chết. Không những không chết, còn xuất hiện lần nữa tại trước mắt hắn. Đối mặt với càng nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, Từ Ngôn đã không tại mê mang. Dựa vào một khỏa hỏa nhiệt chi tâm, liền nhất định có thể có để lộ mây mù một ngày. Đang cảm ngộ hỏa nhiệt chi tâm Từ Ngôn, đột nhiên cảm giác được xung quanh bốn phía càng phát ra lửa nóng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh đầu xuất hiện vô biên vô tận biển lửa. Hỏa diễm đang thiêu đốt, ở trong nước biển thiêu đốt, toàn bộ mặt biển biến thành xích luyện địa ngục, lại tốt giống như một chương vô biên ngụm lớn, muốn nuốt hết phù hướng biển mặt nhân loại. Biển lửa, phí hải, 8000 dặm phí hải. Trừng tròng mắt Từ Ngôn thần sắc biến đổi lớn, lên tiếng kinh hô. Làm sao vận rủi còn không tán a? Từ Ngôn căn bản cũng không có ngờ tới. Thôn Hải Kình mở ra khí môn phun ra tạp vật địa điểm. Thế mà tuyển tại 8000 dặm phí hải. Hoặc là thôn Hải Kình căn bản không phải tận lực lựa chọn. Mà là người ta vừa mới bơi tới cái này mà thôi. 8000 dặm phí hải là địa phương nào? Tại chân vũ giới tu tiên giới cơ bản mọi người đều biết. 8000 dặm phí hải trung tâm. Chính là bách đảo đứng đầu Lâm Lang đảo, Ngôn Thông Thiên đã từng động phủ chỗ. Nghe nói vài ngàn năm trước, ma tộc hội tụ ức vạn đại quân, ma đế Vân Thiên Quân tự mình xuất chinh, thẳng hướng nhân tộc đồ vật hai đại vực. Có thể nói một lần kia khóa vực chiến, sẽ thành kinh thiên chi chiến. Nhưng mà chân chính ác chiến cũng không xuất hiện, bởi vì ma tộc đại quân, bị một người ngăn tại Thương Hải. Cái kia chính là Thông Thiên Tiên Chủ, liên quan đến năm đó cũng không phát sinh ác chiến. Có rất nhiều nghe đồn, có người nói Thông Thiên Tiên Chủ vì ngăn trở ma tộc đại quân, không tiếc chiến đến sau cùng một hơi, từ đó vẫn lạc dưới đáy. Cũng có người nói Thông Thiên Tiên Chủ thiết bên dưới vô biên đại trận, bao phủ 8000 dặm mặt biển, lấy kỳ trận chặn ma tộc bước chân. Lại có người nói ngay lúc đó Ngôn Thông Thiên thì triển ra cái thế tuyệt học, đem 8000 dặm hải vực biến thành vĩnh bất tức diệt phí hải, vây được ma tộc không cách nào tiến lên một bước. Đủ loại nghe đồn, tại từ ngôn trong đầu điện thiểm mà qua, liên quan tới phí hải trong truyền thuyết, đã từng liên quan đến qua như thế một loại giải thích. Phàm là nhiễm phí hải diễm người, cái xác không hồn, không thể đụng vào những cái kia quái lửa. Từ ngôn âm thầm kinh hãi, nhấc trưởng bổ về phía đỉnh đầu, trực tiếp vận dụng thập phương trưởng, mượn nhờ thập phương trưởng khí tức, khó khăn lắm ngăn trở chính mình tăng lên trùng lực, ngừng tại biển lửa phía dưới không đến ngàn trượng độ cao. Ngàn trượng đã đủ xa, mặc dù như thế, từ ngôn như cũ có thể cảm giác được sóng nhiệt đập vào mặt. Trên mặt biển cuồn cuộn liệt diễm, tại nước biển phía dưới thấy nhất thanh nhị sở, những cái kia hỏa diễm giống như liên miên không tắt đống lửa, không ngừng thiêu đốt lên, lại quỷ dị sẽ không dập tắt, dường như quỷ hỏa minh diễm, người xem hãi hùng khiếp vía, hỏa diễm vô căn, vì sao phí hải hỏa diễm có thể vĩnh viễn không tắt? Không tốt, coi là khoảng cách ngàn trượng sẽ không dẫn động mặt biển liệt diễm. Từ ngôn vừa mới nói nhỏ một câu, bỗng nhiên đỉnh đầu khoảng cách gần hắn nhất một mảnh hỏa diễm cuồn cuộn lấy lao đến. Những ngọn lửa này tựa như sống đồng dạng, thế mà có thể cảm giác được những sinh linh khác xuất hiện. Từ đó phân chia ra một đoàn đi thiêu hủy đối phương. Hỏa diễm từ mặt biển lăn xuống, nước biển căn bản là không có cách đem dập tắt, không những không cách nào dập tắt, liền nước biển đều bị đốt ra một cái động lớn, hướng phía từ ngôn rơi xuống. Hỏa diễm quỷ dị, từ ngôn quay người liền đi, thi triển ra thủy độn, thân hình một cái mơ hồ, trong nháy mắt chui ra khỏi trăm dặm có hơn, xuất hiện tại càng sâu dưới đáy, phí hải thiêu đốt trên mặt biển, chỉ cần cách đủ xa liền không có cái uy hiếp gì. Về phần xuyên qua phí hải đi lâm lang đảo nhìn xem, từ ngôn không hề nghĩ ngợi qua, hắn có thể cảm giác được vừa rồi cái kia phiến phí hải uy lực. Lấy hóa thần tu vi chỉ sợ đều khó mà đi ngang qua 8.000 dặm. Cứ việc có góc thạch giáp loại này kỳ vật, từ ngôn cũng không muốn mạo hiểm. Dù sao thiên anh bảng qua đi, top 100 người liền có cơ hội leo lên lâm lang đảo. Đến lúc đó nhất định có càng thêm an toàn phương pháp có thể đến. Lơ lửng tại dưới đáy, từ ngôn mắt nhìn đỉnh đầu tại chỗ rất xa phí hải. Vừa mới nới lỏng một hơi, còn không có chờ thu hồi ánh mắt, đỉnh đầu bỗng nhiên hồng quang lóe lên, hỏa diễm bỗng dưng rơi đập, chính là trước đó đoàn kia quỷ dị liệt diễm. Từ ngôn bỏ chạy, mà liệt diễm thế mà cũng có thể phút chốc truy tung ra trăm dặm. Có thể thấy được cái này đoàn hỏa diễm căn bản có sinh mệnh, tuyệt không phải tử vật. Đột nhiên xuất hiện liệt diễm, mang theo hủy diệt như vậy khí tức bao phủ mà đến. Từ ngôn tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị ngọn lửa bao khỏa, phần phật một tiếng vang kỳ quái. Dưới đáy xuất hiện một khỏa hỏa thụ, thiêu đốt hỏa diễm không gần như chỉ ở thiêu đốt lấy từ ngôn. Cũng tại luyện hóa phần này con mồi, theo hỏa diễm thiêu đốt, xung quanh bốn phía xuất hiện mảng lớn không gian, nước biển bị sấy khô, từ phương viên 10 trượng đến phương viên 100 trượng. Liền cả mặt đất cát đá đều trở nên càng phát ra khô ráo. Cho đến nửa điểm nước đọng đều không thừa. Thật mạnh liệt diễm, vượt xa khỏi nguyên anh uy năng. Đã đạt tới hóa thần sơ kỳ uy lực. Trách không được có thể đỡ nổi ma tộc. Hỏa diễm bên trong, một thân hắc giáp từ ngôn liền diện mạo đều bao phủ tại góc thạch giáp bên trong. Cao cao treo lên hạt vĩ bị liệt diễm thiêu đốt đến càng thêm sáng ngời. Kinh khủng liệt diễm như bóng với hình, suýt nữa trọng thương từ ngôn. Nếu không có cùng lúc tế ra góc thạch giáp, từ ngôn bộ này mạnh mẽ như đại yêu nhục thân cũng đem bị thương nặng. Đã trốn không thoát, từ ngôn cũng liền không tránh. Dù sao liệt diễm chỉ có một đoàn, trên mặt biển càng nhiều liệt diễm cũng không có chìm vào dưới đáy. Một bên ngăn cản, từ ngôn một bên cảm giác cái này đoàn cổ quái liệt diễm. Theo linh thức xuất hiện, từ ngôn bỗng nhiên lông mày phong nhất động, kinh ngạc thấp nói. Hỏa diễm khí tức rất giống hỏa hoàng tháp bên trên hỏa diễm hạt giống. Chẳng lẽ lại, cái này đoàn hỏa diễm cùng giao quốc hỏa diễm hạt giống có quan hệ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,